Chương 902, ta giúp ngươi nha, 14. Dung Lãng ý nghĩ rất tốt. Liên mắt con não suy nghĩ ma quỷ điểm. Vì sao muốn bảo vệ người khác phồn tinh phản ứng đầu tiên? Trên đời này có tinh tinh như vậy đánh nhau lợi hại, đương nhiên cũng có đánh nhau rất yếu người, đúng hay không? Dung Lãng hướng dẫn từng bước. Phồn tinh như có điều suy nghĩ, đối. Dù sao không phải tất cả mọi người giống nàng tinh tinh con, lợi hại như vậy. Tinh tinh gặp được không công bằng đối đãi, có thể đánh trở về. Như vậy những kia cùng tinh tinh đồng dạng, vô duyên vô cớ nhận đến bắt nạt, lại đánh nhau không lợi hại người, có thể làm sao đâu, vì thế liền chỉ có thể im lặng không nói bị bắt nạt. Càng là phản kháng, lại càng là cảnh ngộ không xong. Còn có thể làm sao? Phồn tinh nghĩ ngợi, đương nhiên nói. Đương nhiên là bị đánh áp. Bị đánh thời điểm, ôm người khác chân chân. Gào thét được lớn tiếng chút, có thể đánh điểm nhẹ. Di nàng là thế nào biết tinh con nghiêng đầu, suy tư một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện một cái điểm mù. Nhưng bọn hắn tại bị đánh thời điểm, cuối cùng sẽ hy vọng có một cái đánh nhau lợi hại tiểu tiên nữ. Dung Lãng đối tiểu tiên nữ cái từ này vẫn còn có chút không quá thích ứng, lắp bắp trong chốc lát mới nói ra đến, có thể từ trên trời giáng xuống, giúp hắn một chút nhóm. Vậy thì vì sao, chính bọn họ, không cố gắng chính mình cố gắng, lợi hại một chút, liền có thể không bị bắt nạt áp. Dung Lãng, có chút cố gắng, nhất định là không có kết quả. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm nhìn xem phồn tinh. Nam nhân sắc bén trong con ngươi, để lộ ra một cái phát ra từ linh hồn nghi vấn. Ngươi học tập cố gắng như vậy, kết quả đâu? Thuật nghiệp hữu chuyên công, thể trạng có khác biệt. Có ít người không am hiểu học tập. Liên nhất định có mặt khác một nhóm người, không am hiểu vũ lực. Hoắc con yên lặng mím môi. Em hi hi hi, nàng đã hiểu. Có ít người đánh nhau, cực giống nàng đọc sách. Đều là thái kê. Nhưng ta cùng những người đó, không quan hệ. Không biết, cũng không quan hệ, vì sao muốn bảo vệ bọn họ tại phồn tinh trong thế giới, liền chỉ tồn tại ba người. Chính nàng, nhị cẩu, còn có cái này lão ca ca. Không có bằng hữu bóng dáng, cũng không có thân nhân. Nàng cùng trên thế giới tất cả mọi người không có liên hệ, bảo hộ bọn họ, vì sao vấn đề này đối với phồn tinh mà nói, tựa như một đạo điểm mấu chốt. Nàng hỏi không phải người khác, mà là chính mình. Nếu như có thể suy nghĩ cẩn thận cái này vì sao, thoát con liền sẽ chậm rãi cùng thế giới sinh ra liên hệ, không còn là một tòa đảo hoang phồn tinh mãi cho đến đi vào giấc ngủ trước, còn tại trầm tư suy nghĩ. Ngày kế sáng sớm. Người hầu rất hiển nhiên quên mất ngày hôm qua phồn tinh cảnh cáo, đến 6 giờ, lại tới gõ cửa phòng. Phồn tinh lười hừ hừ từ trên giường đứng lên. Hung hổ, một tay lấy cửa phòng mở ra. Dùng âm u giọng điệu đối người làm nói, là ngươi bức ta nguyên chủ Chu phồn tinh bởi vì vẫn luôn cực độ tự ti, cho nên cố ý lưu thật dài tóc, túi tại trên mí mắt. Cơ hồ đem quá nửa khuôn mặt che khuất, nhìn liền rất tối tăm nhất tiểu cô nương. Nhưng trước cũng vẹn vẹn chính là tối tâm A, nàng lại không làm cái gì giữ tợn vặn vẹo âm trầm biểu tình, cho nên lại làm thế nào cũng không đến mức dọa người. Nhưng mà đến phiên phồn tinh cái này bắt con giọng điệu âm trầm coi như xong, nàng còn tức giận làm biểu tình. Liếc mắt nhìn sang. Khó hiểu làm cho người ta cảm thấy, đây là đâu ra bệnh viện tâm thần chạy đến liên hoàn tội phạm giết người. Đáng sợ cực kỳ phồn tinh một tay lấy người hầu quật ngã trên mặt đất, ở chính mình buổi tối mặc phòng lạnh tất. Nhét ở người ta miệng. Sau đó trực tiếp ở trong hành lang, vung thiết quyền, đem người đánh cho chết một trận. Tay phải chật khớp. Răng nanh đánh thiếu hai viên. Máu mũi giàn rùa. Thế giới này, là phồn tinh chậm rãi có được nhiều hơn bắt đầu. Có thể rất nhiều tiểu tiên nữ cảm thấy, tinh con có phượng dã là đủ rồi, không cần cùng trên thế giới những người khác có bất kỳ liên lụy. Nhưng là, tinh con từ sinh ra khởi, liền bị tử thoại đám kia cẩu xà nuôi nhốt. Đi đến hôm nay, bên người cũng chỉ nhiều cái phượng dã. Trên đời này tình thân, tình bạn, còn có mặt khác đủ loại những thứ tốt đẹp, nàng đều tồn tại tiếc nuối. Nàng đáng giá càng nhiều người thích, mà không phải vẫn luôn làm một tòa đảo hoang, mua.